Thương Đại Khí chợt cất tiếng cười man dợ. Một màn thất ngũ phi tinh mang theo tiếng rít ghê rợn bay vút đi. Lẫn trong đó là ngọn ngân quà bén nhọn nặng trĩu bay vút theo. Đó là một chiêu thức cực kỳ độc đáo thâm hiểm, được sử dụng trong thế công liều mạng chót cùng này. Cũng may cho Biện Thường, nhờ được Sở Vân cảnh tỉnh mà kịp lùi ra xa hơn 9 thước, đủ để chuẩn bị đối phó. Phi tinh và kiếm quang tiếp xúc nhau, vang lên những tiếng chói tai, hào quang lóe lên như là pháo hoa, sáng lấp lánh, theo màn kiếm khí rồi tắt lịm đi. Rồi ngọn ngân thương như là một con ngân long bắn vút đến với sức mạnh như là sấm sét, xé gió vang lên những âm thanh giận óc, phóng thẳng vào thân hình Biện Thường. Lúc ấy Đào Quang giật mình sửng sốt kêu lên: "Nguy to rồi, Thương Đại Khí đã chuyển hết chân lực vào binh khí." Sở Vân bước tới một bước, mắt trừng trừng theo dõi. Chàng biết, khi mà một cao thủ đã dồn toàn bộ chân lực vào binh khí, thì sức mạnh của binh khí vô cùng khủng khiếp. Với võ công trác tuyệt của Biện Thường, thì việc né tránh chiêu thức ấy tuy là không khó. Nhưng mà nếu dùng cương kiếm để mà đón đỡ trực tiếp, thì... Lúc ấy Biện Thường đã thu hồi kiếm thế, hai tay cầm chắc chuôi kiếm, dựng thanh kiếm thẳng đứng ngang trước ngực, tập trung chân lực, bất động chờ ngọn chân thương lao tới. Sở Vân thấy thế thì ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu nói: "Ngũ nhạc nhất kiếm Biện Thường làm như vậy là muốn tỏ ra mình quang minh chính đại, cùng địch thủ đấu một chiều cuối cùng. Đó là một con người lỗi lạc." Ngay lúc ấy ngọn ngân đao đã bay tới trước ngực Biện Thường. Ông ta quát lên một tiếng như là sấm nổ. Thanh thần hỏa kiếm trong tay của ông ta điểm thẳng tới nhanh như chớp, theo chiều hất xéo lên, nghe vút một tiếng chói óc. Một tiếng xoảng vang lên rung chuyển không gian. Hai món binh khí đập vào nhau tóe lửa sáng lóe lên như là ánh chớp. Cát đá lá cây bay ào ào, gió rít lên, cuốn bụi bay mù mịt. Ngọn ngân đao bị thần hỏa kiếm chặt đứt làm hai khúc, bay tiết lên cao hàng 7 trượng, phản chiếu ánh bình minh lấp lánh, lóe lên rồi rơi xuống, cắm phập vào giữa bãi cỏ. Cùng lúc, Thương Đại Khí hét lên một tiếng, mồm phun ra một vòi máu tươi, té ngồi xuống đất, mặt ngửa lên trời tái mét. Đôi mắt của lão thất thần, hoàn toàn kiệt sức, thở không ra hơi. Ngũ nhạc nhất kiếm bị chấn lùi bắn ra sau hơn 3 bước, khuôn mặt tuấn tú đỏ rực lên, lốm đốm những vùng trái xám. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm báu cầm đứng trước mặt, lưỡi kiếm bị mẻ mấy miếng, lầm chầm như là răng cưa. Không gian lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển đứt quãng của họ Thường. Đào Quang vội bước lên trước hai bước, dừng lại bên cạnh Sở Vân, đôi mắt đau đớn nhìn thanh kiếm bị mẻ đang cầm trong tay chủ nhân. Sở Vân hiểu, đối với cao thủ, binh khí còn quý hơn cả tính mạng. Binh khí tổn thất, đau đớn biết nhường nào. Chàng nhìn Đào Quang cười, rồi bước tới trước mặt Biện Thường nói: "Biện huynh, lúc này cho phép Sở Mỡ nói một câu được không?" Biện Thường giật mình, tra kiếm vào bao, khoa mình bái Sở Vân nói: "Trong cuộc đấu hôm nay, mọi việc đều nhờ vào sự giúp đỡ của Sở huynh. Biện mỗ không dám nói lời cảm tạ. Ơn đức này, Biện mỗ xin ghi xương khắc cốt, để cho ngày tháng trôi qua, Biện mỗ không bao giờ quên ân nghĩa ấy." Sở Vân tươi cười nói: "Quả xứng danh là ngũ nhạc nhất kiếm. Dù thế nào đi nữa, theo cách nhìn của Sở Vân này, thì lẽ nào trên giang hồ ngày nay không còn ai còn có cái tìm hiệp sĩ nữa hay sao?" Biện huynh nói như thế, Sở Mỗ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Biện Thường sửa lại quần áo, rồi nắm chặt hai tay Sở Vân nói: "Sở huynh, trên võ lâm, Biện Mỗ không hề mang ơn một ai, nhưng không phải là một kẻ vô tình bạc nghĩa, luôn sống đàng hoàng tín nghĩa. Hôm nay gặp được Sở huynh chỉ vẽ trò, mới có mạng mà sống đến nay. Biện mỗ mang một món nợ mà biết rằng không đủ khả năng hoàn trả." Biện huynh lại nói quá lời rồi, Sở mỗ đâu có xứng đáng. Cuộc chiến hôm nay dường như đã kết thúc rồi. Biện Thường gật đầu, nhìn Thường Đại Khí ngồi dưới đất nói: "Thường đường già, có còn muốn chiến đấu nữa hay không?" Thường Đại Nghĩa đưa mắt nhìn chăm chăm vào Biện Thường, rồi cố dồn sức quát to lên: "Tất cả thuộc hạ của Khôi Kỳ đội ta, tuân lệnh ta, ngừng chiến!" Đang đứng gần đó liều mình ác đấu, mồ hôi ướt đẫm cả mặt, vết thương trên vai phải máu chảy đầm đìa, Ngân Miền Đàm La Kỳ nghe thấy thế, vội la to. Thủ lĩnh, thế này là thế nào? Lời chưa dứt, thì một tiếng thét thê thảm vang lên. Tên thủ hạ đắc lực, đại đào khách Phan Tổn Nghĩa đã bị chặt mất nửa đùi, gục chết tại chỗ. Nhị khoái tử Châu Hàn, toàn thân đẫm máu, đang đứng chết lặng một bên. Sở Vân từ từ bước đến trước mặt Ngân Qua Phi Tinh Thường Đại Khí, chậm rãi nói. Thường Đại Khí, giết Phan Tổn Nghĩa. Việc ấy xảy ra trước khi mà các hạ ra lệnh ngừng chiến. Nếu như mà người không đích thân ra lệnh cho thuộc hạ như thế, thì e rằng sẽ không còn một thuộc hạ nào của người tồn tại đâu. Trước tình hình đó, Nhị Môn Thần Lôi Vọng, Kim Bồ Đề Tào Công, Nhị Khoái Tử Châu Hàn và ba trong bốn võ sĩ còn lại đều bước đến vây quanh Thường Đại Khí. Bọn họ ai nấy thương thích đầy mình, máu chảy rầm rề, nhưng mà sắc mặt đầy vẻ căm hận và đành bất lực. Cuồng Long Bành Mã, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, Kiếm Linh Tử Cung Ninh và các thuộc hạ của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm như là Xích Kỵ Truy Phong Lạc Thâm, Tiêu Giang Nhị Quái, Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang đứng ở hai phía đưa mắt nhìn lực lượng đối phương chờ đợi. Lúc này Ngũ Nhạc Nhất Kiếm hướng về Sở Vân bái lễ nói: "Bây giờ xin Sở huynh đứng ra chủ trì cho tất cả trò." Sở Vân xua tay nói: "Đâu như thế được, đây vẫn là việc riêng của Biện huynh và Khôi Kỳ đội, tất cả do Biện huynh giải quyết, Sở mỗ đâu dám tham gia vào." Biện Thường hừ một tiếng, vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi bật cười nói: "Đã thế, Biện mỗ lại càng phải phạm luật mà thôi." Nói rồi Biện Thường lạnh lùng nhìn Thường Đại Khí nói: "Thường đại đường giả, sự việc đã đến như thế này, chỉ còn các hạ quyết định mà thôi. Biện mỗ sẽ quyết định những việc còn lại. Nhưng mà tình hình ngày hôm nay như thế này là tốt nhất, các hạ cũng nên tự mình bỏ đi những ý đồ đen tối trong lòng." Ngân Qua Phi Tinh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tử thi chặt đất, máu chảy thành sông. Trong lòng chợt hiểu ý nghĩa của câu nói mà Biện Thường vừa nói. Lão suy nghĩ rất là lâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Họ Biện kia, Khôi Kỳ đội, Mãng Lòng hội có thể nói là đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ý định của người ta cũng biết rất rõ. Món nợ máu này sẽ không bao giờ bỏ qua được. Khe núi chứa vàng ở Song Thủ Cốc không bàn đến nữa. Trừ phi người giết chết ta đi. Bằng không, Khôi Kỳ đội, Mãng Long hội cùng với người và kẻ đột ngột xuất hiện họ Sở kia nhất định sẽ có ngày tắm máu của nhau." Sở Vân bước tới một bước, cười ung dung nói: "Thường đại đường giả, người có chí khí lắm. Sở mỗ đại diện cho Kim Điêu Minh tiếp nhận điều đó. Biện huynh, chắc là huynh cũng không từ chối chứ?" Nói đến câu đó, Sở Vân nhìn Biện Thường cười hóa mình. Thấy thế Biện Thường cất tiếng sang sảng nói: "Đương nhiên rồi, nhưng mà theo thói quen của tại hạ..." Biện Thường ngừng lời, đưa mắt nhìn Thường Đại Khí một cách đầy ý nghĩa, nói tiếp: "Theo thói quen của ta, thì ta không muốn để cho các bạn của họ Thường kia chiếm được tiện nghi đâu." Thường Đại Khí hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Khôi Kỳ đội, Mãng Long hội, thây nằm chặt đất, máu ngập cỏ xanh như là ngày hôm nay, thì cái mạng của ta có gì mà đáng tiếc?" "Ngươi đừng đe dọa vô ích. Lão Phu có thể mất đầu, nhưng mà không chịu khuất phục. Đã bại dưới tay ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu như mà ta sợ hãi, thì không đáng kể làm lãnh tụ Lục Lâm Lưỡng Hà." Đám bộ hạ của Khôi Kỳ đội nhào nhào lên. La Kỳ đỏ mặt quát to: "Đúng vậy, dẫu có tàn xương nát thịt thì cũng để cho đồng đạo võ lâm biết chúng ta là nam tử hán đại trượng phủ." Ngũ Nhạc Nhất Kiếm hai mắt bỗng vụt lé tinh quang, bàn tay phải tự nhiên sờ lên đốc kiếm. Nhưng mà Sở Vân đã nhìn sang lắc đầu: "Đã thế thì các vị tự đánh giá mình so với Bách Giác Bảo như thế nào?" Vừa nghe Sở Vân nói vậy thì từ Thường Đại Khí trở xuống, mọi nhân vật của Khôi Kỳ đội đều tái mặt, bởi bọn họ quá hiểu uy thế của Bách Giác Bảo so với Khôi Kỳ đội Mãng Long hội đã lớn hơn rất là nhiều lần. Vậy mà chỉ một đêm, Bách Giác Bảo chỉ còn là đám tro tàn gạch vụn. Bữa này bọn họ đâu có ngờ được, người đang đứng trước mặt bọn họ cũng chính là người đã ra tay hủy diệt Bách Giác Bảo.

kịch chiến đến hơn 3 giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Sau đó ta thấy tình hình bất lợi, mới vội vàng ném giận, quay lại tìm người. Lão Huỳnh, có phải người không hạ nổi Trần Hạc hay không? Mẹ kiếp, tiểu tử ấy công phu khá lắm. Nhưng mà tránh voi chẳng xấu mặt nào, đó là bình thường mà. Đánh không được thì tránh, cũng chẳng có gì mà xấu. Thế mà còn có núi cao, thì chẳng sợ gì mà hết củi nấu, có phải không nào? Được rồi, Lão Huỳnh, tại hạ sẽ vì lão mà tìm đến bọn chúng. Nhưng mà bây giờ ta phải lo việc khác đã. Sau đó Sở Vân giới thiệu Cổ Hiền là hắn Nghiêm Tiếu Thiên với mọi người. Ông ta cười nói, hôm nay thật là hạnh phúc, nhất là đối với Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Lão Phù từ lâu đã ngưỡng mộ, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt. Biện Thường thì lễ nói, không dám, Cổ Hiền là hắn danh chấn giang hồ, biện mỗ khâm phục vô cùng. Bỗng Sở Vân hạ giọng nói, Lão Huỳnh, có phải người ấy đến cùng với Huỳnh không? Nghiêm Tiếu Thiên đưa mắt nhìn quanh, nói vội. Mà đúng rồi, chỉ có điều, người đó không chỉ đồng hành, mà còn giúp cho Lão Phù có thể làm ăn được. Ta đi trước họ, chừng một khắc, vốn định là tìm một nơi thanh tịnh để mọi người tỉ thí một chút. Họ là ai vậy? Mà sao kết thù kết oán với Lão Huỳnh? Mẹ kiếp, Lão Phù cũng chẳng biết lúc nào đã đắc tội với Đại Hồng Nhị Tử hay lão quái vật ấy. Bọn người Đại Hồng Sơn đột nhiên đi tìm Lão Phù, chẳng nói chẳng rằng, đánh nhau luôn. Mẹ kiếp, vừa vào cuộc, chúng đã chờ hội đồng luôn. Lão Phù một mình khó địch được 4 tay, không ngờ chống đỡ nổi, nên là bèn tìm cách tháo chạy mà lạc đường đi đến đây. Thế mà bọn chúng cứ nhất quyết đuổi theo. Nói đến đấy, Nghiêm Tiếu Thiên nhổ một bãi nước miếng, bỗng nhìn thấy Ngân Qua Phi Tinh đang ngồi trên mặt đất, đầu cúi gục xuống. Bỗng Thường Đại Khí ngẩng mặt lên, nhìn thấy Nghiêm Tiếu Thiên thì giờ khóc giờ cười, định nói mà không cất nên lời. Nghiêm Tiếu Thiên nói, Thường Đại Đương Gia của Khôi Kỳ Đội, sao lại khiêm nhường thế này? Lão Phù quả là không hiểu nổi. Thì ra hai người Nghiêm Tiếu Thiên và Thường Đại Khí là đồng trang lứa, đã gặp nhau đôi lần. Họ làm ăn không giống nhau, nhưng mà vì lợi ích cũng là không có xung đột, ngược lại cũng có chút ít tình cảm nữa. Lúc ấy Sở Vân đưa mắt nhìn về phía xa xa, miệng bỗng nở một nụ cười hàm ý. Hình như chàng đã nghĩ tới một chuyện gì đó. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường đưa mắt nhìn ra phía bìa rừng, rồi khẽ nói. Sở Huỳnh, có người đang đi về phía này, bọn chúng không ít đâu. Phải đấy, có thể bọn họ là người của Đại Hồng Sơn đấy. Họ Thường kia, trong lúc chúng ta ứng phó với bọn Đại Hồng Sơn, thì các người tốt nhất hãy đứng yên đó mà chớ có khinh động. Nhược bằng các người mà thừa gió bẻ măng, thì hậu quả như thế nào? Các người cứ nhìn vào Bách Giác Bảo sẽ rõ. Thường Đại Khí hừ một tiếng, đưa mắt nhìn trời, không nói một lời. Còn Nghiêm Tiếu Thiên thì nhìn ra phía bìa rừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái lũ xúc vật kia, mẹ kiếp, ta chạy trốn đã quá đủ rồi. Các người đến đây, hôm nay bảo đảm là làm vui vẻ đấy. Sở Lão Đệ, Lão Phù nói thế, cảm thấy là áy náy quá. Vừa gặp mà đã làm phiền Lão Đệ rồi. Không, việc này không chỉ liên quan đến một mình Lão Huỳnh, mà chuyện phiền phức này rất là có thể tại hạ lại làm liên lụy đến Lão Huỳnh đấy. Cổ Hiền La Hán thấp giọng nói, này, Lão Đệ, vì sao Thường Đại Khí lại cùng với người mâu thuẫn vậy? Xem ra Lão Tà đã quá bi thảm rồi. Hơn nữa, đầy mặt đất kia đều là người của Khôi Kỳ Đội và Mãng Lòng Hội. Đúng vậy. Có thể nói toàn bộ lực lượng của họ đều đã bị tiêu diệt. Còn vì sao tại hạ liên quan đến họ thì chuyện ấy dài lắm. Lúc này Lão Huỳnh hãy giúp để mà chúng ta nhận thức được người của Đại Hồng Sơn trước đã. Ngay khi ấy đã nghe giọng nói của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường vang lên. Đến rồi, tất cả 7 người. Ngay lúc đó thì cây rừng khẽ lay động, 7 bóng người thân pháp kỳ tuyệt tiến vào khu rừng ấy. Người dẫn đầu, độ dưới 40 tuổi, thân hình dòng dòng cao, mặt trắng không dầu, đôi mắt sắc sảo sâu xa. Sau lưng người ấy là một người mặc áo nhỏ sĩ và một người đầu đội mũ da như là bàn tay, tay cầm ống điếu, để hai hàng ria dài, y như mặt lão chủ quán ăn. Bọn người kia ăn mặc áo lụa tím sẫm, sắc mặt lạnh lùng, hành động hùng dũng. Bảy người ấy vừa bước chân tới cánh rừng thì đưa mắt nhìn những tử thi nằm la liệt trên mặt đất, rồi lập tức chạy vọt tới trước mặt Sở Vân và mấy người kia đang đứng. Nghiêm Tiếu Thiên lập tức bước tới hai bước, cười hà hà nói: "Vị bằng hữu kia, trên giang hồ có câu, đừng nên ép người đến bước đường cùng. Vậy mà, mẹ kiếp các người, ép ta đến một tấc cũng chẳng chừa. Tưởng ta phải khuất phục hay sao? Lại đây, lúc này chúng ta có thể tổng kết, thành quyết toán được rồi đấy." Bảy người kia nghe nói thế thì dừng bước, đưa mắt nhìn những người trước mặt chúng. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị đưa mắt nhìn Của Ngưng Bành Mã, vị tuyệt đại cao thủ danh chấn đại mạc này, chỉ im lặng mỉm cười lạnh lùng khinh miệt. Khố Tị vội bước tới bên Sở Vân, chưa kịp lên tiếng thì chàng đã khẽ lắc đầu ngăn lại. Ngay lúc ấy, người đứng đầu bầy hán tử mới đến đã cất tiếng lạnh lùng nói: "Non sông dẫu rộng, trời đất tuy lớn, thử hỏi trong thiên hạ này ai muốn làm kẻ thù của Đại Hồng Sơn?" Nghe giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo cuồng điên ấy, Sở Vân tay vẫn chấp ở sau lưng, không nói năng gì. Còn Nghiêm Tiếu Thiên thì không nhịn được, quát lên: "Hừ, mẹ kiếp chúng bầy! Y thế hai lão quái vật ở cái nơi Đại Hồng Sơn thối tha ấy mà đe dọa lão phù ư? Chúng bầy chỉ là lũ thủ hạ dơ bẩn của chúng, chẳng hề biết trời cao đất rộng là gì. Dám mò đến đây, định tác yêu tác quái. Hừ, thật là đáng buồn cười, đáng giận chết đi được." Người mặt trắng không râu kia cười lạnh nhạt nói ngay: "Đồ con chim thoát nạn, con cá lọt lưới kia, cứ vô dụng như là người thì tốt nhất đã đập đầu tự tử tại Cổ Yến Sơn đi cho rồi." Nghiêm Tiếu Thiên bị mắng như thế thì tức điên lên, quát to: "Cái lũ chó ma kia, trước khi đập đầu tự tử thì ta phải đập nát chúng bảy mới được." Vừa dứt lời thì Cổ Yến La Hán đã tung ra một loạt trưởng phong khủng khiếp tung vào đối thủ. Người kia không hề chớp mắt, bước thẳng tới trước một bước, đón luồng trưởng phong của Cổ Yến La Hán đã cuốn tới. Nhưng một đạo trưởng ảnh liên hoàn, mạnh như là cuồng phong bão táp, cuốn cả cát đá rễ cây ngọn cỏ, đập thẳng vào kình phong của đối thủ, đã từ bên đập vào ầm ầm mấy tiếng, vang lên như là sấm động. Không gian như là vỡ tan ra, dư lực của hai luồng kình phong ấy chấn Nghiêm Tiếu Thiên bật lùi ra sau 5 bước, thân hình lắc lư không ngừng. Còn người xuất trường kia thì cũng không hơn gì, bật lùi ra sau 6 bước, cố lắm mới đứng lại được, mặt tím bầm lại như là miếng gan lợn. Nghiêm Tiếu Thiên thở mấy hơi, căm phẫn nói: "Dương Văn Hiến, ta mà không giết chết người, nguyện không làm người nữa. Đã muốn làm chó săn cho Đại Hồng Sơn, thì hãy dẹp cái chiêu bài Nam Sơn Nhất Nhỏ đi." Dương Văn Hiến ngầm vận chân khí, cố cất tiếng cười lớn lên nói: "Mày, bọn lão phu đánh đuổi Nghiêm Tiếu Thiên tới tận đây, cũng chẳng có ý gì khác, là muốn Nghiêm huynh đến trước mặt đường già của Bổn Sơn để mà giải thích một việc." "Mẹ kiếp, dùng cách này để mà đối phó mà gọi là mời à? Nếu không phải là mời, chắc là ta đã bị các người ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi." Bỗng có một giọng lạnh lùng âm u cất lên, ngắt lời Nghiêm Tiếu Thiên: "Đúng thế đấy, họ Nghiêm kia. Nếu không làm như thế, thì ngay từ mấy hôm trước, Dương Lão Sư và huynh đệ ta đã đem thủ cấp của người về nộp ở Tử Linh Đường của Đại Hồng Sơn rồi." Nghiêm Tiếu Thiên cố ném giận, cất tiếng cười hà hà, nói giọng thầm trầm: "Mẹ kiếp, mồm mép ghê gớm. Trông mặt của các người, nếu không biết nói, thì chẳng ai biết người là con người đâu. Hãy mau khai báo danh tính, để nhờ lão phù có giết chết người thì cũng đỡ ẩn hận đã giết lầm một loại sâu bọ nào đấy." Dương Văn Hiến nhìn Nghiêm Tiếu Thiên nói giọng mỉa mai: "Nghiêm huynh, ngươi có tiếng là sáng mắt như là kim tinh kia mà. Lẽ nào không biết vị sư phụ trước mặt ngươi là Mông Mông Vũ Lý Nhất Cô Đơn Phiêu Giao Kỳ Đa Sầu?" Nghiêm Tiếu Thiên còn đang ngơ ngác thì bỗng một giọng sàng sàng cất lên: "Khiếu giang hồ, lãng hào ý trường, bạch sát chiêm như lòng." Dương Văn Hiến tái mặt, đưa mắt nhìn người vừa nói câu đấy, thì thấy Sở Vân nhìn lại y vẻ mặt đầy ý nghĩa. Lúc ấy, người mặt trắng lạnh lùng nói: "Huynh đệ, không thể ngờ huynh đệ còn ít tuổi như vậy mà đã biết danh của Chiêm Mỗ. Như vậy, chắc là huynh đệ cũng đã ăn cơm giang hồ không ít. Lúc này Sở Vân mới bước lên hai bước, vỗ vỗ vào vai của họ Nghiêm, cười nói. Lão huynh, từ giờ trở đi, hãy để cho tiểu đệ lo cho. Nói rồi chàng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn người kia nói. Chiêm Bằng Hữu, người nói rất là đúng. Tại hạ quả là cũng đã lăn lộn giang hồ không ít. Cũng có một cái tên nhỏ nhòi, đâu thể nào sánh với Nam Hải nhất phái, Bạch Sát Chiêm Đại Hiệp. Nhưng mà trước khi các người muốn mời Cổ Yển Sơn Nghiêm Đương ra về Đại Hồng Sơn, thì... Bạch Phát Nghiêm Như Long lạnh lùng nói. Cứ hỏi đi, người hỏi xong thì ta cũng có đôi điều muốn hỏi người. Nếu thế, thì trước hết xin hỏi Chiêm Đại Hiệp, các vị huy động lực lượng mời Nghiêm Đương ra đến Đại Hồng Sơn là vì nguyên nhân gì? Điều đó thì đợi lão họ Nghiêm kia đến đó rồi sẽ nói rõ. Còn cái lũ đầu trâu mặt ngựa của các người tụ tập nơi đây là có ý đồ gì? Còn những cái xác chết kia là do đâu? Còn huynh đệ quan hệ như thế nào với lão họ Nghiêm kia? Là bạn hay là kẻ thù của Đại Hồng Sơn? Sắc mặt của Sở Vân đột nhiên trở nên thâm trầm, giọng nói lạnh như băng đầy vẻ đe dọa, đôi tay khoanh lại trước ngực, nói một hơi. Nếu hôm nay các người muốn mời Nghiêm Đương gia rời khỏi nơi đây một bước, thì các người phải đủ tự tin làm được điều đó. Nghiêm Đương gia là bái huynh của ta. Các người đã kết nên thù oán gì với ông ta, thì ta sẽ đảm nhận hết. Còn những tử thi ấy là tấm gương của các người đấy. Nói thế, thì Chiêm Như Long người chắc là thừa biết ta là bạn hay thù của Đại Hồng Sơn chứ? Bạch Sát giả Chiêm Như Long là huynh đệ kết nghĩa của Nhị Đương gia Đại Hồng Sơn, là tà quải từ Tống Bang. Võ công của hắn cao thâm hiểm ác kỹ tuyệt, có địa vị chí tôn ở Đại Hồng Sơn, xấp xỉ Nhị Đương gia. Hơn nữa, hắn là cao thủ trưởng bối của Nam Hải nhất phái, được mọi người kính sợ, nên là vô cùng kiêu căng tự phụ. Nghe những lời của Sở Vân nói rất là đanh thép sắc sảo, mà cũng đầy vẻ kiêu ngạo, khiến cho Chiêm Như Long mặt tái đi, cười khẩy một tiếng đầy vẻ đe dọa, bực tức. Bỗng giữa lúc cực kỳ căng thẳng ấy, Nam Sơn Nhất Nho bước tới trước một bước, chăm chú nhìn Sở Vân, như là cố nhớ lại một điều gì đó. Bỗng Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị hừ một tiếng, lạnh lùng quát lên. Toàn lão nhị, chỉ dựa vào các người, nhìn bổn minh chủ như thế, cũng đủ để cho bổn tọa đây kết án rồi đấy. Sở Vân lại mỉm cười đưa tay ngăn Đại Mạc Đồ Thủ lại, nhìn Nam Sơn Nhất Nho chờ đợi. Lão đưa tay gõ gõ lên trán một hồi lâu, bỗng kêu thét lên một tiếng sửng sốt. Lãng tử Sở Vân! Sở Vân phất tay áo khẽ vái ông ta một cái rồi nói. Đã xa cách nhau bao nhiêu năm như vậy, vậy mà tiền bối vẫn còn nhớ đến tại hạ. Qua những ngày tháng cách xa, tại hạ vẫn luôn nhớ đến tiền bối. Nam Sơn Nhất Nho bước tới nắm lấy tay Sở Vân, cảm động nói. Khá, khá lắm cậu bé. Ngày ấy, ngươi mới đặt chân vào võ lâm chưa lâu. Lúc ấy lão phu đã dự kiến tương lai, ngươi sẽ có một sự chuyển biến lớn lao. Hôm nay gặp lại, chứng tỏ lời lão phu nói khi ấy là chẳng sai. Vân Lý Thanh Long, tả lão nhì. Nếu mà biết được người trưởng thành như thế này, thì là hắn ngậm cười nơi chín suối rồi. Nam Sơn Nhất Nho nhắc tới ân sư làm cho Sở Vân cúi đầu hoài niệm và thầm khấn bái cho ông, người đầu tiên có công đào tạo chàng nên người. So với Nam Sơn Nhất Nho thì Sở Vân tuổi đời còn nhỏ hơn một thế hệ, lại xuất hiện giang hồ khi mà ông ta nổi danh như cồn. Hơn nữa, ông ta lại biết cả sư phụ của chàng nữa, nhưng mà kết giao không đậm đà. Lúc này Nam Sơn Nhất Nho biểu hiện tình cảm thân thiện như thế, nhất định là ông ta phải có dụng ý gì đó. Vì ông ta thấy lực lượng đối phương toàn là những cao thủ như vậy, mà lại để cho Sở Vân làm lãnh tụ, thì chẳng phải như thế nào đây. Hơn nữa, nếu làm thân với Sở Vân, thì dễ liệu bề để mà ứng phó. Hơn nữa, loại bỏ được phe địch, một đại cường địch đối thủ rồi. Lão ta cười ha ha nói, tiểu tử, lệ cô nương của bổn sơn nuôi mộng, chắc là người đấy. Khá lắm, không ngờ nổi đấy. Lão phu còn nhiều việc nặng nhọc, không sao gánh phát nổi, chắc là phải trao lại cho người thôi. Tiểu tử, người thấy kẻ trưởng bối này mà không chịu nhận ta, vậy là mắc tội gì đây? Thế mà lão già này cầm mắt còn tỏ tường, lập tức nhận ra người ngay đấy. Bỗng một giọng lạnh lùng vang lên ngắt lời lão. Dương huynh, lúc này không phải là lúc làm quen, nhắc chuyện cũ. Có gì thì ngươi hãy mau nói hết đi, để Triều Mỗ đưa vị Sở anh hùng này lên miền Cực Lạc. Nam Sơn Nhất Nho cảm thấy rất là khó xử, bộ mặt trở nên khó nhìn, cố cười nói. Khoan đã. Chuyện lúc này hãy để cho Lão Phu và Sở Vân bàn bạc cách giải quyết. Chiêm Như Long không hề tỏ ra tôn trọng nhân cách của người khác, lạnh lùng nói. Bàn bạc cái gì? Họ sợ cản trở dung túng người mà chúng ta đang truy đuổi, nhục mạ ta. Cái lũ chuột nhắt ấy, nếu như mà các hạ có ý đồ riêng, thì xin đứng sang một bên để Chiêm Mỗ ta tự mình xử lý lấy. Rồi sau khi về núi, hãy bàn công luận tội. Nam Sơn Nhất Nho không thể ngờ Chiêm Như Long lại nói năng với lão ta như thế trong lúc này. Vì dù sao, địa vị của lão ở Đại Hồng Sơn cũng là thuộc hàng đứng đầu. Lại bị nhục mạ trước mặt biết bao nhiêu người của cả hai phe, làm sao mà lão ta chịu nổi. Nhưng vì cái chung, cố nén hận mà làm ra ôn hòa, cười nói. Ồ, đâu dám, đâu dám. Trách nhiệm chính là do Chiêm huynh gánh vác. Lão Phu chỉ là tùy phái một bên mà thôi, đâu dám tham gia đại sự. Chiêm Như Long lạnh lùng nói. Nếu vậy thì ngươi hãy lùi sang một bên. Nhìn thấy Dương Văn Hiến tức tối đang cố gượng cười lùi sang một bên, Sở Vân nhìn rõ màn kịch đang diễn biến trong nội bộ phe địch, thầm nhủ. Bạch sát giả Chiêm Như Long quả là coi người bằng nửa con mắt. Nghe nói sở học của hắn lại còn khiến cho người ta khiếp nữa. Nhưng mà cách làm ấy của hắn đã động chạm quá nặng đến Nam Sơn Nhất Nhỏ. Và cách làm ấy chắc chắn sẽ làm hại nội bộ của chúng ngay lúc này. Lúc này Bạch sát giả đưa tay ra hiệu cho thủ hạ, từ mình lùi vào sau hai bước, nheo mắt lạnh lùng nói. Nghiêm Tiếu Thiên, Bạch sát muốn người phải chết vào canh ba. Ai dám cho người sống đến canh năm thì hãy vào đây. Chiêm Mỗ dạy cho kẻ đó biết tuyệt kỹ của Nam Hải Môn. Nghiêm Tiếu Thiên ngửa mặt cười lớn nói. Hay, hay lắm. Ta cũng đã nghe nói đến người từ lâu rồi. Nếu mà ta không dạy cho người một bài học, thì có lẽ người không biết là trong bụng mẹ, người đã ăn những gì. Vừa nói, tay phải ông ta đã vừa ngoắc lại, lấy ra một món binh khí cực kỳ kỳ quái dị ngời, ngời ngời ánh hào quang, cầm chắc ở nơi tay. Còn tay trái là một động tác kỳ ảo. Cả thân người liền nghiêng xéo sang một bên, chuẩn bị xuất thủ. Thì chợt có một tiếng nói vang lên sang sàng. Nghiêm huynh, hãy khoan đã. Lời vừa dứt thì một bóng người cường tráng mặc áo màu xanh nhạt đã đáp xuống trước mặt Cổ Hiền La Hán, cười nói. Nghiêm huynh cùng tại hạ hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ. Vì vậy trận đấu này xin để tại hạ thay mặt trò. Coi như là một món quà của Ngô đệ dâng lễ ngày gặp mặt. Nghiêm Tiếu Thiên thấy Biện Thường hành động như thế thì cảm kích vô cùng. Chưa kịp nói gì thì ông ta đã quay sang phía Bạch sát giả Chiêm Như Long, bái một lễ nói. Tại hạ là Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường, xin được lãnh giáo tuyệt học bất truyện của Nam Hải Môn Bạch sát giả. Bốn tiếng Ngũ Nhạc Nhất Kiếm vừa cất lên, lập tức sáu thuộc hạ của Đại Hồng Sơn tái mặt mày. Riêng Chiêm Như Long cố giấu nhưng mà cũng không tránh khỏi dùng mình. Thấy thế Sở Vân mỉm cười, nói thầm trong bụng. Vị huynh đệ Biện Thường này thật thà trong sáng quá. Thế này là chàng ta tự tìm đến đấu với Bạch sát giả, tỏ ra hơn người đầy. Vì biết dù là võ công có cao tuyệt, Nghiêm huynh cũng khó mà thắng nổi họ Chiêm. Lúc này mà ta ra tay, thì e làm cho chàng họ Biện sẽ xấu hổ mất. Kiểu này lại xảy ra một cuộc huyết chiến nữa rồi. Lúc ấy Chiêm Như Long vẫn nheo nheo cầm mắt, thâm hiểm nói. Biện Thường, người lăn lóc giang hồ chẳng phải kém. Không sợ cái uy danh vang dội của người lại bị Đại Hồng Sơn trà nát mất hay sao? Cũng có thể như thế, nhưng mà trước hết phải xem hư thực ra sao đã chứ. Đã vậy, thì kẻ giết chết Ngũ Nhạc Nhất Kiếm chính là ta, Bạch sát giả đấy. Biện Thường cười một tràng dài, thân hình bỗng cất lên, hai chân liên tục xuất động, một màn hào quang tràn ngập cuồn cuộn ập tới phía Bạch sát giả, tiếng gió rít lên ầm ầm. Ngay vào lúc ấy, thân hình của Chiêm Như Long nhoang nhoáng, hào quang lấp lánh, lắc lư không ngừng. nhưng hai chân vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không dịch chuyển nửa bước, mà vẫn tránh khỏi hơn 6 chiều 13 thức của Biện Thường. Biện Thường vẫn giữ nguyên khí sắc, bình tĩnh, chiêu thức chợt biến hóa, điểm ra muôn vàn đó hoa ngân tinh lấp lánh, từ bốn phương tám hướng tấn công vào đối thủ. Chiêm Như Long hừ một tiếng lạnh lùng, tung người bắn ra xa hơn hai trượng. Ngay trên không trung đã lấy ra một món binh khí kỳ hình dị dạng, một mặt to như là cái lập là, ánh sáng lấp lánh. Trên hình tròn ấy khắc đầy hoa văn, ở giữa là một cái mặt hổ, nổi lên là một lưỡi búa cực kỳ sắc bén. Biện Thương khoa thần hòa kiếm trong tay, nói giọng lạnh lùng. Chiêm Bằng Hữu quả nhiên là có hai tay, đập điệu hồn hóa công phu chắc là đứng đầu Nam Hải nhất phái, nhưng khó mà thi triển được dưới thần hòa kiếm của ta đấy. Chiêm Như Long chẳng nói chẳng rằng, tay trái phóng thẳng ra trước, tay phải hơi qua lại. Món minh khí dị hình ấy xoay tít như là một cái bánh xe, phát ra tiếng rít rùng rợn, phóng thẳng tới đối phương. Còn Biện Thương thì thân hình xoay tít, kiếm quang lóe lên muôn tia sáng lạnh, phảng phất như là có hàng chục thanh kiếm, cùng lúc xuất chiêu đâm thẳng vào đối phương. Hai món binh khí của hai cao thủ va chạm vào nhau, vang động không gian. Hai đại cao thủ sáp vào, rồi lập tức rời xa nhau. Thanh thần hỏa kiếm như là một con ngân xà bao phủ nửa thân hình bên trái của đối phương. Chiêm Như Long ngã người trên mặt đất, lấy chân phải làm tâm, thân hình xoay tít. Cái hình tròn trong tay của hắn bắn ra hai ống chân đối thủ, còn lưỡi búa thì phóng vào dưới bụng của Biện Thường. Nhưng lưỡi kiếm thần hỏa của chàng họ Biện đã như là một vòng tròn bạc lấp lánh, đánh bật binh khí của đối phương trở lại. Sở Vân thấy thế thì cười nói. Biện huynh, Chiêm Như Long muốn huynh ngạnh đấu với lưỡi búa của ông ta đấy. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm nghe lời của Sở Vân, lập tức thi triển một lúc ba tuyệt chiêu liên hoàn. Là toàn liên thành xuyên, tinh toàn ngũ hủy, hỏa tán lưu tàng. Kiếm khí vây bùa trong vòng ba trượng, gió lạnh cuồn cuộn bốc lên, khí thế vô cùng dũng mãnh. Cùng lúc tay trái phóng ra liền những luồng chỉ phòng điểm vào các đại huyệt bên hông của Chiêm Như Long vun vút. Trong lúc lạng người né tránh chiêu thức của đối phương, Bạch Sát Giả nhanh như chớp xoay người, hai chân dịch chuyển không ngừng, lưỡi búa tung hoành ngang dọc, hào quang chói lọi như là ánh cầu vồng vun vút công vào đối phương. Chỉ trong chớp mắt, hai đại cao thủ đã trao đổi trên 30 chiêu, và đối với họ đây mới chỉ là bắt đầu. Hai người đứng đối diện nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương. Sở Vân đưa mắt nhìn xung quanh suy nghĩ. Hai ngày qua quả là bận rộn, khắp nơi chỉ toàn thấy là máu và tử thi. Thế mà việc của Khôi Kỳ đội vẫn chưa giải quyết tận gốc. Lúc ấy bỗng nghe lời của Nghiêm Tiếu Thiên vang lên. Ơ này, lão tú tài họ Dương kia. Ta biết là mấy hôm vừa rồi, ngươi nhọc lòng vì ta lắm. Nào, hãy vào đây, chúng ta tâm sự nào. Nghiêm huynh, mấy hôm vừa rồi, lão phu và người đã có những lúc không vui, nhưng là vì lệnh của người trên, ta không thể không được. Nếu Nghiêm huynh và Sở lão đại còn dành cho ta một chút sĩ diện, thì hãy để ta quay về nói với đại đương gia để hòa giải. Cái lão tú tài kia, ngươi nói sao mà dễ vậy? Ngươi đem theo mấy người bạn, không cần phân biệt trắng đen xanh đỏ, đến để mà tìm ta gây sự. Rồi cho đến phút này, ta cũng chẳng hiểu vì nguyên cớ vì đâu. Đại Hồng Sơn đã cố tình làm như thế, ta cũng đành liều thân mà đối phó thôi. Viện nguyên nhân ấy ư? Thực ra thì cũng không có gì. Chỉ có một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ, nên Lê Đại Đường gia muốn được gặp trực tiếp Nghiêm huynh, như là thế mới dễ giải thích. Mẹ kiếp, ngươi nói gì thế? Quỷ cô tử Lê Kỳ, nếu có hơn hẳn uy tín của lão phu trên giang hồ, thì cũng không nên khinh người đến vậy. Còn Nghiêm Tiếu Thiên Thà là cái hạng người nào mà các ngươi định dùng vũ lực để mà cưỡng bức? Mẹ kiếp, càng nghĩ đến đó ta càng tức. Càng nghe ngươi nói ta càng bực. Bản thân ngươi chỉ là đồ chó săn cho nó mà cũng đâm đi tìm ta gây khó dễ. Vậy mà còn định nói nguyên nhân nữa. Cái đồ chó chết, dẹp ngay đi. Nói rồi Nghiêm Tiếu Thiên quay sang nhìn Sở Vân nói. Sở Vân lão đệ, ngươi đứng đó làm gì? Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đại hiệp đã vì ngu huynh mà ra tay nghĩ hiệp, còn chúng ta đứng đây dương mắt ra mà nhìn ư? Sở Vân cười cười nói. Nếu đã vậy, xin Khố Hoàn Chủ ra tay làm việc với bốn người mặc áo tím sặc sỡ kia cho đỡ chướng mắt của Nghiêm huynh. Chỉ đợi có thế, đại mạc đồ thủ Khố Tị đã thét lên một tiếng vang như sấm, bay vọt qua đầu của mọi người, tấn công vào bọn người áo tím ngay tức khắc. Đó chính là tứ tiền vệ của Tà Quài Tử Tống Bàng, thường gọi là Tứ Tử Long. Tiếng thét chưa dứt thì đại mạc đồ thủ đã tung ra hàng loạt trưởng phong chỉ ảnh, quyền cước như là gió cuốn mây bay. Chỉ chớp mắt đã đánh cho Tứ Tử Long tay trần luống cuống, tháo chạy tứ tung, đội hình tan tác. Nghiêm Tiếu Thiên thấy thế thì nghĩ thầm trong bụng. Lão ấy thật là lợi hại, mình không thể nào tưởng tượng nổi. Bản thân mình đã từng giao đấu với Tứ Tử Long mấy lần, đâu phải trên 6-70 chiều mới chiếm được thượng phong. Thế mà lão này vừa mới thượng đài, đã đánh cho lũ ấy thái điền bát đảo, quả là nhân vật bất phàm. Tên tiểu tử Sở Vân quả là thần thông quảng đại. Không thể hiểu nổi, hắn tìm ở đâu mà có được lắm tiêu thủ tuyệt đỉnh võ công thế này để mà làm thủ hạ. Lúc ấy Tứ Tử Long như là những kẻ say rượu, đang lảo đảo nghiêng né để mà tránh những đoàn tấn công như là vũ bão của Khố Tị. Cổ Yến La Hán đắc ý cười to. Ồ, đại hồng sơn hảo hán, hóa ra cũng chỉ có thế như. Lão tú tài kia, ngươi định sao đây? Lúc này Nam Sơn Nhất Nho tức đến điên người, cũng cố nhịn, bước đến trước mặt Sở Vân nói. Sở lão đệ, thế này là thế nào? Cứ như thế này, lão phu về núi khó mà giải bày được. Hơn nữa cứ tiếp diễn thế này, lão phu e rằng không tránh khỏi phải động thủ đâu. Sở Vân mỉm cười khẽ nói. Nếu như mà tiền bối cũng nhúng tay vào, thì e rằng hòa khí của chúng ta sẽ không còn nữa. Lão đệ nói phải đấy. Nhưng quyết sách của người cầm đầu đã quyết định. Cho nên, Sở lão đệ, hãy ra lệnh cho vị kia dừng tay lại. Bằng không, cuộc chiến không thể nào bó hẹp được. Tiền bối, các vị chi đuổi bái huynh của ta, có phải là vì ta đã đối xử thất lễ với phượng mục nữ Lê Tường hay không? Nàng có thể không có ác cảm với tại hạ, có nghĩa là nàng không muốn tìm tại hạ để mà gây khó khăn. Nhưng mà sau sự việc đó, các vị và lãnh trúc song sát lại không dám đem sự thật ra báo cáo, mà lấy những sự việc ấy để mà làm cớ động thủ ư? Tiền bối, ta nói có phải không? Nam Sơn Nhất Nho giờ khóc giờ cười nói. Sở lão đệ, việc ấy ai nói cho đệ vậy? Quy tắc của Đại Hồng Sơn rất là nghiêm khắc. Nếu như mà sự việc phát sinh mà không được báo cáo, đại đương gia điều tra ra, thì dù địa vị cao đến chừng nào, thì cũng không tránh được tội. Như vậy, lão đệ và thiên kim tiểu thư của Bổn Sơn có chuyện xung đột hay sao? Trong lúc đó tại đấu trường, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Bạch Sát Giả đang hồi kịch chiến không phân thắng bại. Còn đại mạc đồ thủ thì đang đuổi đánh Tứ Tử Long chạy tứ tán. Sở Vân nói tiếp. Tiền bối, phải báo lên đại hồng nhị tử, quỷ cô tử Lê Kỳ phải đích thân gọi con gái. Mình đi hỏi cho rõ nguyên nhân. Có thể Lê Kỳ càng hiểu rõ con gái của ông ta ra tay ăn cướp Ngọc Phật. Còn Cổ Yến La Hán và bán diện quỷ sứ lúc ấy đang đánh nhau sắp đến hồi lưỡng bại cầu thương. Và ông ta càng hiểu rõ hơn vì sao tại hạ tại danh chấn đã ra tay hạ nhục Lê Tường. Đương nhiên Lê Kỳ không can đảm để mà con gái của mình hạ nhục. Thế là sẽ phẫn nộ đi tìm kẻ hạ nhục con gái của mình. Nhưng mà lần ấy ra tay, tại hạ lại che mặt. Nên Lê Kỳ không có cách nào để mà hỏi rõ tại hạ đích thực là ai. Nên là đành phải tìm người bạn gắn bó với tại hạ là Cổ Yến La Hán. Như thế Cổ Yến La Hán chính là chủ điểm của sự việc Ngọc Phật. Thành thử ông ta trong những ngày gần đây bị các ngươi truy lùng giáo giết, mệt muốn đứt cả hơi, mà cũng chẳng biết là nguyên nhân gì. Có đúng như vậy không? Những điều Sở Vân nói hoàn toàn chính xác, khiến cho Nam Sơn Nhất Nho kinh ngạc sững người. Còn Cổ Yến La Hán đứng ở bên nghe rõ cả, nên là tức khí quát to lên. Mẹ kiếp, nếu thế thì lão phu trở thành vật hy sinh rồi. Kẻ ăn cắp Ngọc Phật của ta lại là A Đầu Lê Tường. Được, được lắm. Quỷ cô tử, lần này gặp được sẽ cứng họng tắc tiếng cho mà coi. Mẹ kiếp, nó không đi tìm lão thì lão phải đi tìm nó cho bằng được. Trong lúc đó Sở Vân vỗ vai Nghiêm Tiếu Thiên cười nói. Nghiêm lão huynh, Tứ Tử Long đang bại kìa kìa. Mọi người vừa đưa mắt nhìn qua thì vừa thấy hai bóng người áo tím bị hất văng trong không trung rơi xuống, nằm chồng cành lên nhau thành một đống. Nam Sơn Nhất Nho Dương Văn Hiến không kìm được lo lắng và tức giận, quát lên một tiếng, xông thẳng vào cuộc đấu. Nhưng Nghiêm Tiếu Thiên đã cười lớn nói, lão tú tài kia, Họ Nghiêm ta đợi người đã lâu rồi. Nói rồi tay vùng kim cô vĩ, định lao vào đánh Dương Văn Hiến. Nhưng Sở Vân ở đằng sau đã đưa tay kéo lại. Nghiêm Tiếu Thiên tức tối quay đầu lại hỏi, lão đệ, mẹ kiếp, tức không chịu được, vậy mà còn đứng đây làm cái thớ gì chứ? Lời ông ta chưa dứt, thì một tiếng hú ngân dài như là xé không gian. Một đạo ngân quang lấp lánh vang lên, tiếng chuông gọi hồn đã từ trên không vẽ lên một áng cầu vòng tuyệt sắc, kích vào phía sau lưng của Nam Sơn Nhất Nho. Điều đó khiến cho vị cao thủ đệ nhất Đại Hồng Sơn luống cuống, bắn mình ra xa 7 thước, mới dám phản đòn đường cự. Nhưng mà ngay lần đầu tiên, Nam Sơn Nhất Nho đã bị đánh bật lùi lại hơn 3 bước. Nghiêm Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi, lão đệ, đó có phải là tiểu tử định đánh nhau với Ngô Huỳnh lúc đầu hay không? Mẹ kiếp, quả là một nhân vật siêu tuyệt. Ngô Huỳnh suýt nữa lại phạm phải sai lầm nữa rồi. Ở đâu mà lão đệ đào ra lắm cao thủ tuyệt đỉnh như vậy? Sở Vân cười nói nhỏ, đều là từ Đại Mạc Tùy Viễn, từ Quài Tử Hổ cung cấp cho đấy. Này, lão huynh, cái lão để dầu chữ bát kia là ai vậy? Đại Hồng Sơn, phân ra 8 đường ngũ đả. Người ấy là đả chủ chữ thổ, tức là đả thứ 5. Đó là Nhất Cam tẩu trưởng làng đó. Hắn độc ác vô cùng, chưa tới lúc cần thiết là chưa ra tay. Đã ra tay là ra tay độc hiểm. Ta đã giao đấu với lão ấy 1 lần rồi, lợi hại lắm lắm. Lão huynh, tiểu đệ muốn đùa với người kia một lúc. Lão huynh thay mặt đệ trông nom cái lũ tàn binh bại tướng Khôi Kỳ đội ấy cẩn thận nhé. Chúng chưa chịu yên thân đâu. Từ này về sau, Khôi Kỳ đội hết khả năng hoành hành thiên hạ rồi. Nghe đầu là Mãng Long hội cũng chỉ còn lại nửa lực lượng, còn Bách Giác Bảo thì bị thiêu hủy chỉ trong một đêm. Chẳng biết mai này ai hùng bá lưỡng hạ đây. Nghe nói những người áo đen có thêu kim điều trước ngực làm nên kiệt tác ấy. Lão đệ có phần cũng giống họ, mặc áo đen đấy. Sở Vân đã bước đi chừng 3 bước, nghe vậy quay lại, dùng ngón tay cái vạch tà áo dài ra. Từ bên trong, một con kim điêu lấp lánh tung cánh dưới ánh bình minh rực rỡ. Nghiêm Tiếu Thiên bật lùi ra sau, thất thanh kêu lên. Ôi chào, quả là kiệt tác của lão đệ rồi. Ôi chào. Sở Vân không nói gì, quay sang nhìn kẻ đứng im lìm kia nói. Trưởng đà chủ của Đại Hồng Sơn, trên giang hồ là Nhất Cam tàu nổi danh đã lâu. Nay Sở Vân ta muốn lãnh giáo tuyệt học bất truyền của người, xin đừng giấu giếm nữa. Trưởng làng không ngờ Sở Vân lại khiêu chiến với hắn. Tuy là chưa bao giờ động thủ cùng chàng, nhưng qua phong cách và thần thái của chàng, cũng như là qua lời thuật của Nam Sơn Nhất Nho và cuộc đọ sức ở danh chấn ngày nào, hắn biết món này quả là khó gặm đầy, nên là trong lòng không yên chút nào. Nhưng mà ngoài mặt thì cố không để lộ ra tâm trạng ấy. Lão ta nhìn Sở Vân cười nhạt nói, Sở đại hiệp đã chọn, lão phù đâu dám chối từ. Có điều, dù có thua hay là thắng, cũng xin Sở đại hiệp đừng nên nổi giận. Trưởng đà chủ, câu nói này đáng ra là tại hạ phải bẩm với người mới phải đấy. Hai người cứ đứng đó nói qua nói lại mà chẳng ai chịu động thủ trước. Biết dụng ý của trưởng làng là muốn tìm cách chọc giận Sở Vân để tìm chỗ sơ hở, nên là Sở Vân cứ ung dung nhìn lão, chắp hai tay sau lưng, cười hỏi chàng. Họ Nghiêm kia, chỉ nhờ được câu nói của người mà cái giá của người phải trả cho cái lời nói đó phải gấp 10 lần đấy. Sở đại hiệp, chúng ta cũng chẳng nên lắm lời nữa, kể cả cái kẻ hèn nhát chỉ đứng ngoài suối bầy kia cũng vậy. Nghiêm Tiếu Thiên cười hà hà nói, Ồ, họ trưởng kia, người chớ có mong muốn được thượng phong với Sở lão đại của ta. Mẹ kiếp, người có vẻ chiếm phần ưu thế về miệng lưỡi đấy.